Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 632, chương 630, trí tuệ nhân tạo. Ekaterina, nước Nga, một chỗ tuyệt mật lòng đất căn cứ thí nghiệm bên trong. Mười mấy người chính đang siêu cấp máy tính trung tâm bên trong. Bao quát nước Nga tổng thống, bộ trưởng Bộ Quốc phòng, cục an ninh cục trưởng. Cùng với trí tuệ nhân tạo nghiên cứu hơn 10 người hạt nhân người dẫn đầu viên. Ở trước mặt bọn họ là một cái độc lập máy chủ. Mặt trên liên tiếp chính là từ đảo quốc thu được Amaterasu phần cứng cùng USB khóa mật. Vì hai thứ đồ này, bọn họ trả giá không nhỏ. May mà là thành công. Hiện tại đảo quốc muốn cùng bọn họ đoạn giao. Đối với bọn họ mà nói, không đáng kể. Ngược lại hai nước. Bởi vì bốn cái hòn đảo và nước Mỹ sự tình, xưa nay sẽ không có bình thường qua. Đảo quốc người căn bản không dám đánh. Nếu như dám đối với bọn họ như thế nào, bọn họ không ngại nhường đảo quốc người biết. Bông hoa tại sao như thế đỏ? Cho tới người Mỹ trừng phạt, bọn họ càng thêm không sợ. Mỗi lần đều là trừng phạt. Tuy rằng nhường bọn họ đau một hồi, nhưng không cách nào thương tới căn bản. Vốn là đã nằm ở cao áp trừng phạt tình hình. Hiện tại còn đến, cũng là con giận quá nhiều rồi không sợ ngứa. Một ít tổn thất, đổi tới một người công trí năng kỹ thuật. Này là phi thường có lời. Vì lẽ đó bọn họ lựa chọn bí quá hóa liều. Sao chép thành công? Trên màn ảnh nhắc nhở. Nhường người ở chỗ này tinh thần chấn động. Cầm đầu Lockski lúc này ấn mở sao chép thành công văn kiện. Từng cái cặp văn kiện. Còn có từng đoạn trí tuệ nhân tạo trình tự số hiệu, chữ Hán ngôn ngữ lập trình cùng nhiều loại ngôn ngữ kết hợp lại tạo thành trình tự. Không hiểu người, vốn là một mặt mộng bức. Bất quá đối với Lockski mấy người mà nói, này trăm nghìn vạn hành số hiệu, chính là đẹp nhất tác phẩm nghệ thuật. Chữ Hán ngôn ngữ lập trình sau khi ra ngoài, bọn họ đều có học loại ngôn ngữ này. Không nghĩ tới. Đảo quốc người đã học được đem chữ Hán ngôn ngữ lập trình cùng truyền thống máy tính ngôn ngữ dung hợp, tạo thành hiện tại trình tự. Lockski đều không thể không khâm phục. Thử nghiệm vận hành một hồi. Gỡ xuống phần cứng sau. Trí tuệ nhân tạo đoàn đội bắt đầu ở máy tính bên trong thử nghiệm vận hành. Sao chép máy tính là độc lập, cũng không lo lắng những trình tự này là virus, sẽ xâm lấn bọn họ máy tính. Trí tuệ nhân tạo Amaterasu, rất cao hứng vì là ngài phục vụ. Máy tính vang lên tiếng Nhật, trên sân mấy người lộ ra nụ cười. Lúc này sửa chữa thành tiếng Nga, lần thứ hai vận hành. Đây là thật, hơn 10 người trí tuệ nhân tạo thành viên đều lộ ra nụ cười vui mừng. Nước Nga Tổng thống, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng với Cục An ninh Cục trưởng Leo thấy thế, đều lộ ra vẻ vui mừng. Nháo lớn như vậy. Quả nhiên không có uổng phí. Đón lấy cần phải làm sao? Cục an ninh Leo mở miệng hỏi. Chúng ta cần đối với cái này trí tuệ nhân tạo tiến hành một ít cần thiết trình tự sửa chữa. Tỉ như tên, ngầm thừa nhận ngôn ngữ cùng khống chế khóa mật những này cơ bản đồ vật. Đưa nó triệt để biến thành chúng ta trí tuệ nhân tạo. Sau đó còn muốn đối với nó chỉ có thể tiến hành kiểm tra cùng các loại an toàn thí nghiệm. Lại căn cứ chúng ta trí tuệ nhân tạo tiến độ nghiên cứu. Đối với nó tiến hành nghiên cứu hoàn thiện. Lockski nói rằng, dù sao cũng là đảo quốc đồ vật, đang không có xác nhận thành công trước. Dù cho đã rơi vào trong tay bọn họ cũng không dám dùng linh tinh. Có điều trực giác nói cho bọn họ biết, cái này Amaterasu trí năng tuyệt đối không thấp. Bằng không đảo quốc người không đến nỗi cuồng loạn cùng bọn họ trở mặt. Phần cứng cùng khóa mật, muốn trước tiên bảo quản ở phòng thí nghiệm một quãng thời gian. Chỉ có khóa mật mới có thể phục chế trình tự. Chúng ta cần dùng nó đến sửa trình tự. Hơn nữa, khóa mật trình tự cũng cần một lần nữa biên trình. Tốt, Leo gật đầu, bọn họ cũng sẽ không giống đảo quốc ngu xuẩn như vậy. Tùy tiện nhường trí tuệ nhân tạo trình tự rời đi căn cứ. Nơi này bảo an sức mạnh nhất định sẽ lại tăng cấp một lần. Nơi này thuộc về công nghệ cao bí mật nghiên cứu phát minh căn cứ. Không có Tổng thống cùng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trao quyền. Không ai có thể từ nơi này mang đi bất luận là đồ vật gì. Tổng thống có yêu cầu cho trí tuệ nhân tạo lấy cái tên sao? Lovsky nhìn về phía bên người nước Nga Tổng thống. Trên sân người khác cũng đưa mắt tìm đến phía hắn. Chờ đợi hắn mở miệng. Ekaterina, vẫn yên tĩnh nước Nga Tổng thống rốt cục mở miệng. Trong thanh âm bí mật mang theo từ giữa mà ở ngoài uy nghiêm. Không thể nghi ngờ, Tổng thống hiện tại là thái độ gì? Tom nhìn video bên trong Nick, biểu hiện mang theo nghiêm túc. Hắn biết, bởi vì bọn họ hành động thất bại. Hơn nữa, bại lộ thân phận. Tổng thống hiện tại còn ở nổi trận lôi đình. Tuy rằng đảo quốc không có công bố sự tồn tại của bọn họ cũng có thể phủ nhận. Nhưng song phương đều rõ ràng trong lòng. Hơn nữa, bọn họ lần này bị người âm. Hay là bọn hắn đối thủ một mất một còn nước Nga? Đối với bọn họ mà nói, này là phi thường chuyện mất mặt. Tổng thống hiện tại còn là tức giận phi thường. Vẫn là đồng dạng yêu cầu. Bắt được trí tuệ nhân tạo trình tự. Hiện tại có thể sử dụng bất luận là thủ đoạn gì? Nick nói rằng, bọn họ đối với cao cấp trí tuệ nhân tạo kỹ thuật phi thường bức thiết. Hiện tại đảo quốc trí tuệ nhân tạo rất khả năng bị nước Nga thu được. Bọn họ cũng nhất định phải bắt được, bằng không lại bị nước Nga dẫn trước. Vậy bọn hắn còn làm sao đương đại giới lão đại? Bất luận là thủ đoạn gì sao? Tòm ánh mắt lấp lóe một hồi, bao quát ở bề ngoài tạo áp lực. Là, nhưng tốt nhất có đầy đủ lý do. Nick nói rằng, người có kế hoạch, không bằng chúng ta tự biên tự diễn một hồi mạng lưới virus nguy cơ. Sau đó nói là đảo quốc gây nên. Hướng về bọn họ tạo áp lực, giao ra Murakami Shisui đoàn đội. Bởi vì lần trước virus nguy cơ, Murakami Shisui trên lý thuyết nên bị giam cầm, cấm nghiên cứu trí tuệ nhân tạo, mà chúng ta nắm giữ bọn họ chính đang tự do tham dự nghiên cứu chứng cứ. Chúng ta có đầy đủ lý do đi gây phiền phức. Tom nói rằng, vốn là cái kế hoạch này ở tại bọn hắn chế tác phạm vi bên trong. Nhưng muốn vận dụng quốc gia sức mạnh, mặt trên vừa bắt đầu nói không muốn nháo quá lớn, tận lực duy trì biết điều, bí mật làm việc, vì lẽ đó cái kế hoạch này liền thành bị tuyển phương án. Bây giờ cái trước phương án thất bại, trí tuệ nhân tạo bị nước Nga đặc công cướp đi, đảo quốc đối với trí tuệ nhân tạo bảo hộ, nhất định sẽ đạt đến trước nay chưa từng có cấp bậc cao. Lại muốn thông qua thủ đoạn đặc thù thu được, đã không thể. Hiện tại chỉ có thể sử dụng dương mưu. Đây là dễ dàng nhất thu được trí tuệ nhân tạo phương pháp. Có điều như vậy, chúng ta khả năng muốn cùng đảo quốc trở mặt. Tom nhắc nhở, trở mặt sao? Nick suy tư lên, hắn là tổng thống thủ tịch cố vấn. Hắn ý kiến rất trọng yếu. Chỉ cần hắn kiến nghị, tổng thống chọn dùng độ khả thi liền vượt qua 7 phần 10. Hắn hiện tại đang suy nghĩ Tom cái kế hoạch này đánh đổi. Trận đầu kế hoạch thất bại, đảo quốc đã phát hiện động tác của bọn họ, chỉ là không có lựa chọn công bố ra bên ngoài mà thôi. Cho tới nay, song phương đều có lẫn nhau tâm tư. Những năm này, bọn họ khống chế đảo quốc kinh tế cùng chính trị. Đảo quốc ngầm đối với bọn họ khống chế rất khó chịu. Chỉ muốn thoát khỏi khống chế, song phương nhiều nhất là bởi vì một ít lợi ích hợp tác mà thôi. Vẫn luôn là mạo cách thần hợp. Sự kiện lần này, đã nhường song phương triệt để có khoảng cách, chỉ là ở bề ngoài duy trì quan hệ, song phương đều không nói ra, vẫn gắn bó hiểu ngầm, ta cùng Tổng thống thương lượng một chút, suy nghĩ tỉ mỉ sau. Nick cắt đứt video trò chuyện, Tom ngồi ở trong phòng làm việc, bắt đầu yên tĩnh chờ đợi, lần trước kế hoạch bại lộ sau, song phương đã ngang ngửa trở mặt, hắn biết, cái kế hoạch này. Tổng thống xác suất lớn sẽ đồng ý, bởi vì lần sau tuyển cử tin tức đã xác định, Tổng thống con gái là tiếng hô cao nhất người dự bị. Hơn nữa danh vọng cùng nhân khí đầy đủ, kinh nghiệm sung túc, điều tra biểu hiện thành công được tuyển độ khả thi rất lớn. Khả năng là bọn họ quốc gia người thứ nhất nữ Tổng thống. Đây là cơ hội tốt nhất, Tổng thống cần vì bọn họ lần thứ hai mạnh mẽ làm nền. Cũng vì con gái của hắn được tuyển làm nền. Hiện tại do Hoa Hạ dẫn trước. Thế giới kỹ thuật chính đang biến cách. Đây là rất thời khắc then chốt. Mà người trọng yếu nhất công trí năng kỹ thuật. Bọn họ nhất định phải sớm ngày nắm giữ. Quả nhiên, Nửa giờ sau, Nick lần thứ hai điện thoại tới. Tổng thống đồng ý kế hoạch của ngươi. Washington bên này sẽ phối hợp ngươi. Có điều ngươi muốn ở bắt đầu trước một tuần. Đem tỉ mỉ kế hoạch đưa tới. Tốt, Tom lúc này đáp ứng. Đảo quốc người cũng không biết. Ở tại bọn hắn cuồng loạn cùng nước Nga cách không ngụm nước thời chiến. Một hồi nhằm vào bọn họ tạo áp lực. Đã nhấc lên kế hoạch. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.